Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, ai địa bàn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nơi này đồng thời, ở ngoài ra một nơi, bên này là dùng cơm địa phương sau hạng, người ta lui tới, rất ít, chỉ là đi ngang qua người, đều có một loại kỳ quái ánh mắt. Nhìn bên cạnh, một cái ngã xuống đất không ngừng cầu khẩn chàng trai, mà ở chàng trai trước mặt, có một người thanh niên cùng một cái tương đối đẹp hình dáng cô gái đứng. Hiển nhiên cái này người đứng là Dịch Tiểu Phi cùng Tử Dục, bất quá hôm nay Tử Dục nhìn Dịch Tiểu Phi, thật sự là đủ lưu manh, đem cái này đánh thảm như vậy, hơn nữa cái này đánh đơn giản là có lý chẳng sợ. Bên cạnh có một số người nhìn, còn không ngừng trợ uy, không biết xấu hổ, vô lễ người ta bạn gái, cũng không xem ngươi là đức hạnh gì. Anh bạn trẻ, đánh được, nếu là ta có ngươi như vậy bạn gái xinh đẹp, bị người đàn ông khác khinh bạc, ta ra tay còn nặng hơn, tuyệt đối cắt đứt người này chân. Ta xem hẳn báo cảnh sát, loại người này buổi tối đi ra. Đơn giản là đối với thiếu nữ gieo hỏa. Ngoặc kép, mấy người díu ra díu rít vừa nói. Ta không có, ta không có, ta thật không có làm loại chuyện đó. Cái này bị đánh người, là cung mộc thủ hạ. Lần này là thật oan. Tử Dục đối với Dịch Tiểu Phi hôm nay thật bội phục. Bất quá cái này cũng lòng không tốt. Theo dõi bọn họ, là trước nổi lên va chạm người kia. Bên người đi theo người, diễn trò dĩ nhiên phải làm toàn bộ. Quả thật, trước Dịch Tiểu Phi mang mình đi ra, đi bên này, cố ý xé nát mình nửa người dưới quần cụt, để cho người ở chỗ này, cũng cho rằng là vị đại thúc này làm. Tiểu Dục, không sao, không sao, kêu ngươi mặc như vậy lẳng lơ. Ngươi xem, sau này còn dám mặc ít sao? Dịch Tiểu Phi hướng Tử Dục. Giờ khắc này dạy dỗ, mà Tử Dục nghe, mặc dù có chút không thoải mái, có thể giờ khắc này những người bên cạnh cũng nhìn chằm chằm. Chỉ có thể lộ ra ủy khuất thần sắc, cái loại đó dáng vẻ, thật là lạ quá để cho người muốn phải thật tốt thương yêu một phen. Để cho cạnh vừa nhìn mấy cái người đàn ông, cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Anh bạn trẻ... Cái này cũng không nên trách bạn gái ngươi. Lòng thích cái đẹp đều có à? Không thể trách. Muốn trách thì trách tên biến thái này. Xem cái này một bộ thô bỉ dáng vẻ, ta đều muốn đạp cho mấy cái. Có người nói, liền hướng trên đất ngồi chàng trai đi tới. Có thể, dĩ nhiên có thể. Đại huynh đệ xin cứ tự nhiên. Tùy tiện đạp. Dịch Tiểu Phi cười, hướng về phía người nọ còn là một cái động tác mời. Một khắc sau, lại là tiếng kêu thảm vang lên. Người kia hạ chân thật vẫn không lưu tình, dùng sức đạp cho liền mấy đá. Có cái đầu tiên, sẽ có cái thứ hai. Chung quanh mấy cái người đàn ông cũng đạp mấy đá. Thậm chí bên trong còn có một cái bất bình dùm người phụ nữ trung niên. Rất là bi phẫn đạp mấy đá. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi nhìn đối phương diễn cảm, nhất là đạp thời điểm, trong miệng lẩm bẩm nói, hay là đem Dịch Tiểu Phi sợ hết hồn, lại còn nói vô lễ, cũng sẽ không đi vô lễ nàng, nếu tới, nàng cũng sẽ không phản kháng. Nhâm Kỳ giày xéo, điều này hiển nhiên là cô quạnh tới cực điểm, có lẽ thích loại kích thích này sự việc. Đại ca, đừng đánh. Ta cũng gọi điện thoại, ngươi còn đánh ta, không được chơi ta, có được hay không? Ngươi đi nhanh đi, nhà ta lỡ ra lập tức sẽ tới. Cảm giác Dịch Tiểu Phi nhìn mình dáng điệu, còn muốn thật tốt đánh một trận tiết tấu. Cả người cũng chiến phát run lên. Tiểu Phi, đi thôi, như vậy trừng phạt hắn là đủ rồi. Đến lúc đó thật gây ra phiền toái lớn, sẽ không tốt. Tử Dục kéo kéo Dịch Tiểu Phi, rất là lo âu mở miệng nói, ngươi đi trước, ta lại không cần sợ, đánh nhau không kinh sợ, ta một cái mạng cùi, ngược lại là ngươi cũng không giống nhau. Đến lúc đó cùng nhau bị bắt, nhất định sẽ có bi thảm gặp gỡ. Dịch Tiểu Phi tùy ý mở miệng nói, mà Tử Dục nghe Dịch Tiểu Phi lời nói, rõ ràng cho thấy trong lời nói có hàm ý. Dịch Tiểu Phi, mọi người đều là người trưởng thành. Hừ, đừng lấy là ta nghe không hiểu. Chẳng lẽ liền cô gái có cái loại đó gặp gỡ sao? Người cái này da mỏng thịt non, vạn nhất bị vừa ý, như bị thông S, ta ở trong bệnh viện, nhìn thấy không bình thường nhiều chuyện trước đâu. Dẫu sao Tử Dục ở trình độ nhất định là y tá. Hơn nữa còn là y tá khoa gây mê, rất nhiều thuốc mê công tác, đều là nàng đang làm, trải qua cũng coi là rất phong phú. Ta thích, không được sao? Ồ, ngươi lại là ác tâm như vậy ngươi. Bần thỉu, biết Dịch Tiểu Phi là làm trò đùa. Tử Dục hướng về phía Dịch Tiểu Phi le lưỡi một cái. Mang chê thần sắc, tốt lắm, không nói đùa với ngươi. Ngươi đi trước, đến lúc đó thật sự có phiền toái. Ta thời điểm chạy trốn, còn phải dẫn theo ngươi cái này đại phiền toái. Dịch Tiểu Phi lúc này lại nữa cười đùa cợt nhã, mà là rất nghiêm túc mở miệng nói, không được, có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng làm, bổn tiểu thư cũng sẽ không tùy ý vứt bỏ người bên người. Tử Dục mặt đầy vẻ kiên định, đi như vậy liền quá không giống dáng vẻ mình. Mặc dù là cô gái, nhưng cũng biết cái gì là trách nhiệm, cũng biết cái gì gọi là không vứt bỏ, không buông tha. Vậy ta sau đó thật không được, ta liền chạy trước. Ngươi, Tử Dục nhìn Dịch Tiểu Phi, như thế sẽ có như thế nào người đàn ông? Mình một cô gái cũng đã nói như vậy, thành tựu người đàn ông nói một chút dễ nghe một chút cũng tốt à, có thể Dịch Tiểu Phi đâu. Bây giờ đã nghĩ xong bán thế nào bạn đồng đội, ngươi đơn giản là ngu ngốc. Tử Dục dậm chân. Chẳng qua là một cái dậm này chân, vậy kêu là một cái gợn sóng vĩ đại, từng đợt tiếp theo từng đợt lay động, đem Dịch Tiểu Phi tầm mắt, đều hấp dẫn tới, mềm, thật mềm. Dịch Tiểu Phi kìm lòng không đặng mở miệng, dám, người đây đều biết, nhìn Dịch Tiểu Phi ánh mắt, biết là ở xem mình ngực, cũng không có đụng chạm, liền nói ra như vậy, dĩ nhiên, ta dùng ánh mắt, đã chạm tới mỗi một nơi. Dịch Tiểu Phi vừa nói con người chuyển một cái. Cái này làm cho Tử Dục nhìn Dịch Tiểu Phi biến thái, ánh mắt cũng có thể làm được, cũng chỉ có ngươi. Tử Dục bây giờ đã có điểm thói quen liền Dịch Tiểu Phi không đứng đắn, ngược lại có thể dễ dàng ứng đối, cũng sẽ không là trước kia cái loại đó không biết làm sao. Dịch Tiểu Phi muốn lưu manh đùa bỡn, vậy hãy để cho Dịch Tiểu Phi đùa bỡn thôi. Thậm chí có thời điểm như vậy trao đổi, tương đối còn sung sướng. Nếu không Tử Dục cũng không biết dùng cái gì đề tài cùng Dịch Tiểu Phi đi trao đổi. Như vậy chỉ biết hơn nữa lúng túng. Thật giống như có người tới. Lỗ tai Dịch Tiểu Phi giật giật. Cái này đến người xem ra còn không thiếu. Cái này làm cho Tử Dục không khỏi khẩn trương. Hiển nhiên như vậy phiền toái lớn, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Tiểu tử thúi, thủ hạ ta, cũng dám hạ nặng tay. Biết bên này là ai địa bàn sao? Cái này chạy tới là Cung Mộc, cùng hắn còn dư lại thủ hạ. Còn có Đỗ Siêu mang hắn bạn tới. Ai địa bàn? Cái này thật vẫn không biết nên làm sao mở miệng. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, hiển nhiên rất tùy ý. Tần Hải Phách, Giang Bắc khu vực này, đều là Tần Hải Phách, ta Cung Mộc đại ca. Cung Mộc không khỏi cao giọng mở miệng nói, mà Tử Dục giờ khắc này đều lấy điện thoại di động ra. Gọi điện thoại hiển nhiên không được, muốn cho ông nội phát tin tức, để cho ông nội phái người tới xử lý chuyện bên này. Dẫu sao Tần Hải Phách người này, Tử Dục vẫn là nghe nói qua, tương đối có lai lịch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http